Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hạ An Nhiên mong muốn có thể ở lại kinh đô để chăm sóc cho Thu Khanh Khanh thật tốt, nhưng nói thật, y tá vẫn chăm sóc ông ấy tốt hơn cô. Mặc dù tình hình của Long Đằng cũng không được coi là quá lạc quan, nhưng có Cố Kỳ và viện phó Chu, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Lăng Mặc là hy vọng cô sẽ đi cùng. Hạ An Nhiên cân nhắc trong chốc lát và gật đầu. Được, em về cùng anh. Lăng Mặc nắm tay mèo hoang nhỏ trong lòng bàn tay, nói nhỏ một câu, thật sự không thích nơi này. Hạ An Nhiên nghi ngờ. Hả, kinh đô có cái gì không tốt sao? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ một cách sâu sắc. Hơn nửa năm trước, anh đã xảy ra chuyện ở đây. Hạ An Nhiên ngạc nhiên. Nơi anh xảy ra tai nạn hơn nửa năm trước là kinh đô. Lăng Mặc gật đầu. Đúng vậy, trái tim của Hạ An Nhiên đột nhiên nhói lên. Mà hôm nay, Lăng Mặc tới đây lại xảy ra sự kiện của kẻ hung ác. Có thể Lăng Mặc xung khắc với kinh đô. Hạ An Nhiên lập tức căng thẳng. Nhất định là bát tự của anh và kinh đô không hợp. Vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ, lộc cộc lên lầu thu dọn đồ đạc. Ánh mắt anh tối sầm lại. Những chuyện xảy ra gần đây đều lộ ra bọn họ không thể yên ổn. Anh phải giải quyết sắp xếp ổn thỏa cho con mèo hoang nhỏ, sau đó anh mới có thể yên tâm buông. Mà thành phố Lô Hải là chỗ đóng quân của anh, xem như là sắp xếp ổn thỏa nhất. Hạ An Nhiên nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Sau khi dặn dò bệnh viện và Cố Kỳ, buổi chiều hôm đó cô cùng Lăng Mặc cùng nhau trở về Lô Hải. Buổi chiều 6 giờ, đã đến sân bay Lô Hải. Giờ phút này sắc trời đã hơi tối. Sau khi chiếc xe rời khỏi sân bay với tốc độ rất nhanh thì lái đến nhà họ Lăng. Tĩnh vắng vẻ, ngày thường cũng không có nhiều người qua lại. Khi lái xe đến ngã tư và đang chờ đèn giao thông, Hạ An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này, một chiếc xe tải đang đậu bên trái. Dường như chiếc xe tải này xảy ra trục trặc. Dường như tài xế đang sửa chữa cái gì đó. Nhưng, chỉ trong nháy mắt này, cửa sau của khoang xe tải bị đẩy ra. Vài nhân viên có vũ trang từ bên trong lao ra, ném thứ gì đó về phía xe. Hạ An Nhiên còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thì nghe được âm thanh ầm, điếc tai, làm nổ tung mấy chiếc xe của vệ sĩ trước mặt bọn họ. Đối mặt với cảnh tượng này, Hạ An Nhiên đã hoàn toàn sợ hãi. Đây là bọn họ gặp tập kích khủng bố sao? Mà lúc cô chưa kịp tỉnh táo trở lại, Lăng Mặc đã cố cách trương